Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp lấy ra, lên nhảy vào trong hồ. Ở giữa hồ nước đột nhiên phun ra một cột nước khổng lồ, đụng thẳng lên trên mái vòm, hướng bốn phía dâng trào tới. Sóng nước dập dần, không kịp đề phòng, Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, một tay ôm lấy Tạ Vũ Tình, trực tiếp nhảy ra ngoài. Sóng lớn đuổi tới chiếm toàn bộ địa động, lập tức tràn ra. Ở sau lưng nghe có tiếng người chạy đến, Diệp Thiếu Dương một hơi chạy đến chỗ an toàn, đặt Tạ Vũ Tình vào ba lô, giao cho nàng. Nàng ở lại đây đi, ta đi cứu con trai. Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình kéo hai tay của hắn, nước mắt rơi xuống. Nhất định là ngươi phải đem nó ra. Trước đây ta cũng gặp loại sự tình này, cho đến bây giờ nàng đâu có khóc đâu. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn nàng. Nhưng mà con trai nguy hiểm, ta là mẹ, ta phải khẩn trương chứ, cảm giác này khác. Tạ Vũ Tình lau mắt một chút. Chỉ có người ý chí sắt đá thì như vậy, con trai xảy ra chuyện cũng không có lo. Diệp Thiếu Dương cười cười. Nàng thì biết cái gì, Tiểu Tuệ đã sớm nhảy xuống nước, cô ấy có thể mặc kệ Tiểu Mộc được hay sao? Tạ Vũ Tình giật mình. Cô ấy không phải là đứng bên cạnh sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ấy vẫn có thể đứng bất động được à? Nàng đừng quên, cô ấy bản tôn là băng tầm. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói vậy cũng yên tâm một chút. Cái kia, vạn nhất dưới đó có tà vật lợi hại, cô ấy không phải là đối thủ thì sao? Người mau đi đi, dù sao ta mặc kệ, nhất định phải đem con trai về. Đúng, còn có cả con dâu nữa. Nào, làm sao mà không chu đáo được đây. Diệp Thiếu Dương quay người đi đến, Tạ Vũ Tình lại gọi hắn một tiếng. Diệp Thiếu Dương quay người nhìn Tạ Vũ Tình cười cười. Sao, nàng yên tâm, nhất định là sẽ quay về. Người nhớ đó, cẩn thận. Diệp Thiếu Dương chạy như bay. Thời điểm quay lại cửa hầm ngầm, đã có người từ bên trong chạy ra, nhìn thấy từng tên rất chật vật, nhiều người thân thể đã ướt sũng. Diệp Thiếu Dương gạt đám người ra mà xông vào. Lúc này cột nước kia đã rút lui. Điều làm cho mọi người giật mình là ở bên trong hồ không còn nước. Ở dưới đáy hồ không phải là đủ bùn đất, mà là một phiến đá bày khắp ở đáy hồ. Từ phía trên xuống dưới đáy hồ cao độ 5-6 mét, quan sát ở dưới tất cả là những thi thể và hài cốt. Có một số là bị thi thể bị tà hóa, có một số là bị pháp sư bị nuốt vào. Không biết là cái ống kia kết nối đến cái gì, một chút công phu đã có thể biến ăn mòn người ta thành bạch cốt. Diệp Tiểu Mộc, Diệp Thiếu Dương vốn là yên tâm, nhìn thấy những bạch cốt này thì bây giờ cũng không khỏi có chút khẩn trương. Nhưng hiện tại bây giờ ở đây cũng không còn ai, ngoại trừ chạy ra khỏi sơn động. Ở bên trong hang núi này không còn một bóng người, chỉ có những hai ba người dựa vào tường, toàn thân đều ướt nhẹp, đang ngơ ngác đứng đó. Tất cả bọn họ đâu? Diệp Thiếu Dương túm lấy một tên hỏi. Đều bị cột nước cuốn đi rồi. Ở dưới đó có sức hút rất mạnh, đều cuốn bọn họ đi rồi. Chúng ta chỉ có bám vào tường mới thoát được. Một người kia giọng nghẹn ngào đáp. Được rồi, các người đi ra đi, đừng có vào đây. Diệp Thiếu Dương nói xong nhảy xuống hồ nước. Lúc này ở cái hố trong hồ nước mở ra một cái hố cực lớn, ở bên trong có một dạng như là thực vật, cành lá rậm rạp. Ở cái gốc thực vật dưới gốc kia có một bụi cành lá che khuất, trên bờ căn bản là không nhìn rõ. Những tà vật hình ống kia là từ đây mọc ra. Những tà vật kia sau khi chết, những cái ống này lập tức xẹp xuống, nhìn qua cũng không khác gì cái ống nước phòng cháy chữa cháy. Diệp Thiếu Dương bước nhanh qua, ngó mặt xuống nhìn xem, ở bên trong còn có một chút nước. Sau đó, ở trên mặt nước có mấy cỗ thi thể. Hắn nhíu mày, lập tức nhảy vào. Bơi không đầy 2-3 mét, đã xuống đến dưới cùng. Hai tay của hắn rất nhanh túm lấy những cái ống kia, tiến lên. Cảm giác giống như là một cái đường ống hình chữ U, bơi vài mét từ trong nước đã đi ra được. Ở trên mặt kia, cách không bao lâu có thấy người đang đánh nhau, còn có tiếng kêu thảm thiết. Dưới ánh đèn loang loáng, không ai phát hiện ra sự xuất hiện của Diệp Thiếu Dương. Sau khi Diệp Thiếu Dương lên bờ, lập tức sờ sờ lên mặt mới nhớ ra là mình dịch dung. Sau khi dính nước, mặt nạ da người cũng bị chảy ra. Vậy là đem bỏ mặt nạ đi, lấy một cái khẩu trang đeo lên. Một cái khẩu trang rất lớn, có thể che kín mặt, căn bản không nhìn rõ là ai. Lúc này mới trực tiếp từ phía sau nhảy lên. Có rất nhiều người ở đây, nhìn qua từng người đều ướt nhẹp, thập phần chật vật. Chiến đấu vẫn đang diễn ra, có mấy người ở bên ngoài giơ đèn pin chiếu vào giữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net